Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chương 3131, Quân Luân Sơn, phần 1. Mấy ngày trước, Tô Yên cũng đến mua đồ mới phát hiện ra chủ cửa hàng đã thay đổi. Sau đó nàng gọi điện cho Lão Trịnh để xác nhận. Lão Trịnh biểu thị là mình không được khỏe, vậy là tìm đại ca qua đây giúp mình quản lý cửa hàng. Đồng thời nói hắn trước đây ở phương Bắc cũng là một chủ gánh nổi danh, cũng đáng để tin. Bảo nàng toàn bộ mối làm ăn trước đây của mình đều liên hệ với người mới. Đối với Lão Trịnh mà nói, Tô Yên sẽ không nghi ngờ, càng không đem cái chữ danh Lão Quách kia để mà tính đến được. Thử tiếp xúc một lần thì phát hiện Lão Quách so với Lão Trịnh thì cơ linh nhiều lắm, làm ăn lại càng giản dị. Lần trước đưa nàng không ít thêm nhiều thứ, bảo hắn mang về. Vậy là đối với Lão ấn tượng cũng không tệ. Nhưng lần này, Lão Quách không chào hỏi nàng mà hai mắt nhìn thẳng vào Diệp Tiểu Mộc, vành mắt bỗng đỏ lên một chút. Bận bịu vội vàng bỏ kính mắt, dùng ngón tay quẹt quẹt. Giống thật, giống đúng là giống thật, còn mẹ nó. Lần đầu tiên nhìn qua, Lão Quách xém một chút nữa, tưởng là Diệp Thiếu Dương trở về, làm sao mà không kích động. Ê, ngươi nhìn xem, lão khóc cái gì kìa, hẳn là giống như là con thất lạc nhiều năm nó. Lão Quách vội ho một tiếng. Ai khóc, ta gần đây con mắt nó tuét nhèm, gặp gió thì chảy nước mắt thôi. Tiểu Tô, cô không phải mấy ngày trước mới tới đây mua một đống đồ sao? Sao hôm nay lại tới, lại thiếu cái gì à? Không thiếu gì cả, là hắn muốn tới mua một số lá bùa vẽ phù thôi, thuận tiện giới thiệu một chút. Đây là trợ thủ của ta đó. Tô Yên hướng Diệp Tiểu Mộc chép chép miệng. Quách gia gia khỏe mạnh. Lão Quách suýt chút nữa thì phun ra một ngụm lão huyết, vội vàng khoát tay. Đừng gọi là gia gia, gọi là đại bá được rồi. Muốn có bùa đúng không? Ta ở đây đều có là giấy trần châu thượng hạng đây. Lão Quách nói xong lật đật đi tìm bùa. Diệp Tiểu Mộc nhìn bốn phía, cảm giác đây là một tiệm quan tài bình thường, không có vấn đề gì khác cả. Lão Quách cầm bùa đi ra, hỏi thăm Diệp Tiểu Mộc có muốn đi vào nhà kho nhìn không. Diệp Tiểu Mộc cầu còn không được, mới cùng lão đi vào hậu viện. Một gian phòng không có cửa sổ, ở bốn phía đều là kệ hàng, ở trên bày các bình túi. Lão Quách giới thiệu với bọn họ một phen. Tầm mắt của hai người rơi xuống nhìn vào trên một cái máy móc ở trên mặt bàn, có cơ điện, đá mài, thậm chí có cả một khung máy tiện. Ê, trước đây ở đây không có những cái này, không lẽ lão muốn mở tiệm hàn ở đây đấy à? Tô Yên đối với cái này cũng giật mình. Lão Quách cười cười nói, ai đâu có đâu, đây là để cải tiến pháp khí đó. Đây là một phần nhỏ thôi, vẫn còn đang trên đường chuyển đến. Cải tiến pháp khí, người còn biết cái này sao? Tô Yên có chút không tin được. Cô nương muốn thay đổi cải tạo cái gì? Cái này. Tô Yên lấy ra một khẩu súng, nghĩ nghĩ rồi lại cất đi. Thôi được rồi, đây là sư phụ của ta để lại cho ta đó. Mặc dù họng súng có chút vấn đề, nhưng mà vẫn có thể sử dụng được. Người nói thứ này không ai có thể làm được đâu. Lão Quách lại giật lại, xem xét một chút, có chút thất thần. Sư phụ của cô là ai vậy? Nghe Tô Yên kể lại, Lão Quách càng thêm cảm khái. Hóa ra là môn hạ của Nhất Cốc đại sư. Vậy đã nghe qua diệt hồn súng chưa? Cái đó ai mà chẳng nghe qua. Tô Yên kêu lên. Nghe nói là của sư thúc Lãnh Ngọc, chuyên môn pháp khí, uy lực vô cùng khủng bố. Nếu như dùng đạn chu sa đặc chế, có thể so sánh với pháp khí cửu đoạn quang. Đó là đã được sửa chữa. Ta biết là tác phẩm của Lão Quách của Liên Minh Chóc Quỷ. Ta không phải là nói là lão đâu. Lão Quách cười cười, bảo nàng mang súng chu sa giao cho mình, sau đó đi ra ngoài uống trà, đuổi bọn họ ra ngoài đóng cửa lại. Dưới ánh đèn cầm súng chu sa, trong lòng bùi ngồi. Nửa giờ sau, cửa phòng mở ra. Lão vẫn ngậm cái tàu, thân mặc quần áo để làm việc, mang một khẩu súng mới tinh giao cho Tô Yên. Đưa nàng vào trong sân, kéo ra một đống cỏ khô, phía dưới là một cái vạc nước. Ở trong nước lơ lửng một cây xương rồng hay là một cái gì đó giống giống như vậy, màu đo đỏ, chỉ là toàn thân trong suốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net